Bách luyện thành tiên, chương 168, độ kiếp thành anh, gocchuyenaudio.com. Thêm nửa khác, hỏa vân kia sau khi hấp thu linh khí của trăm dặm xung quanh lại bắt đầu mở rộng diện tích. Bao phủ cả khắp cả ngọn chủ phong cao nhất của Linh Dược Sơn. Không những thế, sắc trời bỗng nhiên tối sầm, bây giờ đang là giữa trưa nhưng tựa như vầng thái dương đã xuống núi. Đến nỗi đưa tay lên cũng không thể thấy rõ được năm ngón. Thật là quỷ dị vô cùng, mà không khí như đang đông đặc lại. Hiển nhiên sắc mặt của các tu sĩ ở đây cực kỳ khó coi. Đoành, đám hỏa vân khổng lồ kia dường như bị nén lại rồi đột nhiên bạo liệt ra. Từ bên trong xuất ra một tầng hỏa vân liên tục xoay tròn rồi hóa thành hơn trăm khỏa hỏa cầu đường kính hơn một trượng. Mỗi hỏa cầu tựa như là vẩn thạch từ trên trời rơi xuống mặt đất. Theo sau nó là một dải lửa dài như một cái đuôi lớn. Ầm ầm điên cuồng rơi xuống. Không ổn, thần thức của Từ Cẩm Thanh phóng ra. Sau khi quét qua trên hỏa cầu thì sắc mặt đại biến, thất kinh kêu to một tiếng. Đường đường là nguyên anh kỳ tu sĩ mà lại thất thố như thế khiến cho quần tu bên dưới trong lòng rét run. Thời khắc này không ai dám ẩn giấu thực lực, chỉ thấy linh quang nhanh chóng lóe lên, tất cả đều đem pháp bảo tế ra. Chân mày của Lâm Hiên trao lại nhẹ phất tay trái, từ trong cổ tay áo phiêu vân lạc tuyết kiếm tựa như một con tiểu ngư uốn lượn mà ra. Lúc này hơn một nửa thần thức của hắn tập trung lên những quả hỏa cầu kia. Một nửa thần thức thì quan sát bốn phía xung quanh, sáu vị chấp pháp trưởng lão quả nhiên không tầm thường. Tu vị và pháp bảo vượt trội hơn một bậc so với những đồng môn khác. Nhất là Trầm Ngạo Thiên, từ trong miệng hắn phun ra một thanh kim sắc tiểu kiếm linh quang rực rỡ mang theo một cỗ khí thế kinh người. Không hiểu sao Lâm Hiên thấy vậy lại nhớ đến Thái Bạch Kiếm Tiên. Không kể dung mạo thì khi hai người này xuất thủ, thì phong thái của họ thật sự khiến người ta ngỡ như là một. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, việc này để sau. Cấp bách trước mắt chính là đối phó nguy cơ đang tới gần. Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt Lâm Hiên lại tập trung lên bầu trời. Sắc mặt hắn trầm hẳn xuống, ngoại trừ hơn trăm hỏa cầu kia đang rớt xuống thì đám hỏa vân khổng lồ lại tiếp tục chuẩn bị khởi phát uy lực. Từ bên trong lại bắn ra hơn 10 đạo hỏa trụ đường kính cực kỳ lớn. Tầng bảo hộ màu lam kia lại nhẹ hiện lên trong không gian. Song lần này trên mặt chúng tu sĩ không còn sự an tâm như khi nãy. Hộ phái đại trận có thể ngăn cản được không thì đến ngay cả Từ lão quái cũng không tin tưởng nữa. Va chạm rồi, hoành hoành, liên tiếp âm thanh khiến người ta chấn động phát ra hầu như cùng lúc. Hai luồng linh quang hồng lam liên tục chuyển đổi, song vừa mới tiếp xúc với hỏa cầu màn bảo hộ đã có dấu hiệu không thể chống đỡ nổi. Nhanh tăng thêm tinh thạch. Trầm Ngạo Thiên lập tức hét lớn nhưng sự việc xảy ra quá nhanh. Mặc dù bên dưới chúng đệ tử tay chân liên tục xong cũng đã không kịp. Hiện tại chỉ mất công dẫy dụa mà thôi. Chưa đầy thời gian để uống một chén trà nhỏ thì hộ sơn đại trận đã có dấu hiệu bị phá hủy. Màn sáng màu lam dần dần bị ép xuống. Vô số phù văn bên ngoài màn bảo hộ lập tức tán ra xung quanh một cách nhanh chóng. Từ Cẩm Thanh liền thở dài nói, chư vị sư đệ, đừng hy vọng vào vận may nữa. Tất cả hãy đồng tâm hiệp lực cùng chống đỡ kiếp nạn này. Tuân pháp dụ, các ngưng đan kỳ cao thủ lập tức cúi mình hành lễ. Song có không ít người ra mặt giật giật trong lòng ngầm than xui xẻo. Nhưng cũng đúng, Thông Vũ chân nhân kết anh lại bắt những người này đi liều mạng hộ pháp. Có ai trong lòng lại không có chút oán khí chứ? Đây cũng là việc bình thường. Sư thúc, đệ tử có một đề nghị. Trong lúc mọi người đang rất khẩn trương thì một giọng nói trầm tĩnh cất lên lọt vào tai chúng nhân. Hãy nói đi, Từ Cẩm Thanh quay đầu ra sau. Thấy đó là Lâm Hiên thì thần thái có chút chậm lại. Lộ ra nụ cười ôn hòa. Ngoại trừ chúng ta, xin hãy để những đệ tử khác trở về động phủ của mình. Đề nghị đó vừa mới nói ra. Trầm Ngạo Thiên lập tức gật đầu đồng ý ôm quyền nói. Sư thúc, lời này của thiếu môn chủ quả không sai. Lát nữa khi ứng kiếp thì đừng nói là đệ tử cấp thấp mà cho dù là những sư chất trúc cơ kỳ ở đây cũng không có tác dụng gì. lại khiến tỷ lệ thương vong tăng lên. Được, các ngươi hãy truyền lệnh đi. Được từ lão cho phép. Các trưởng lão ở đây đều phát ra truyền âm phù. Ở đây trong bọn họ có không ít tử tôn thân tín. Chắc sẽ không mong bọn chúng bị tổn thương. Chỉ trong chốc lát 10 dặm bên trong Linh Dược Sơn trở nên cực kỳ trống trải. Ngoài trừ gần 100 vị ngưng đan kỳ trưởng lão thì các đệ tử cấp thấp khác đều trốn vào sơn động tránh tai họa. Đợt công kích thứ hai uy lực không phải nhỏ. Tâm bảo hộ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được một lúc. Một tiếng động lớn vang lên. Màn bảo hộ màu lam kia chợt như bọt nước vô hình tan biến đi. Những hỏa trụ hỏa cầu còn lại do không còn gì ngăn trở. Tiếp tục điên cuồng đánh xuống phía dưới. Động thủ, Trầm Ngạo Thiên vội hét lớn một tiếng. Tiên kiếm trước người hắn không ngừng rung lên rồi lại hóa thành một đạo kim quang chói lòa. Nghênh đón một đại hỏa cầu đang đến trước mắt. Thời khắc đại nạn lâm đầu này. Tất cả các trưởng lão khác đều gạt bỏ những tính toán nhỏ nhen. Lập tức huy động các loại pháp bảo khác nhau đánh lên. Vô số luồng ánh sáng rực rỡ liền đánh lên hỏa diễm đang từ trên trời rơi xuống. Trong khoảng khắc vô số luồng sáng rực rỡ bay lượn đầy trời. Ầm ầm vô số âm thanh va chạm liên tiếp nổ ra. Chúng tu sĩ đều động thủ thì Lâm Hiên đương nhiên không thể đứng nhìn. Lập tức hắn nhẹ phất tay hướng về phía Phiêu Vân Lạc Tuyết kiếm. Bảo kiếm tức thì hóa thành một luồng sáng màu lam tựa như một dải lụa mềm mại. Lập tức quấn quanh một khối hỏa cầu tranh chấp không ngừng. Lâm Hiên đã từng đọc qua cổ tịch đề cập đến linh lực chi kiếp này nhưng tự thân trải nghiệm mới thấy được sự khác biệt của nó. Hỏa cầu do thiên địa linh lực vô cùng tinh thuần tạo nên cho nên uy lực lợi hại hơn hắn tưởng tượng một bậc. Nhưng cũng may thực lực của Linh Dược Sơn ở U Châu cũng được tính vào hàng nhất lưu. Gần trăm vị ngưng đan kỳ tu sĩ cùng động thủ thì ngăn cản cũng nhẹ nhàng hơn. Có không ít người thở phào nhẹ nhõm song sự lo lắng trên mặt Lâm Hiên không hề giảm đi chút nào. Hắn ngẩng mặt lên quan sát thì thể tích của đám hỏa vân kia không hề giảm đi mà lại có dấu hiệu bành trướng ra. Xem ra thật sự không ổn. Chẳng lẽ... Chợt trong đầu Lâm Hiên liên tưởng đến một khả năng, ngay lập tức trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng rồi hắn lại lắc đầu, chắc không thể xảy ra việc đáng sợ như thế. Lúc này đám hỏa vân khổng lồ vẫn đang bành trướng, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra, tình thế dị thường đập vào mắt của chúng tu sĩ. Ở không hiếm những tu sĩ có kiến thức uyên bác thấy thế sắc mặt trầm xuống. Sư thúc, thời khắc này, Nguyên Anh kỳ Thái Thượng trưởng lão chính là chỗ dựa cho chúng tu sĩ. Lúc này bộ dáng của lão quái đã sống hơn 800 cũng cực kỳ ngưng trọng. Im lặng nhìn chằm chằm về phía hỏa vân, trong đôi mắt thỉnh thoảng lấp lánh tinh quang dị thường. Tự nhiên không một ai dám mở miệng hỏi han. Một lúc trôi qua đám hỏa vân kia vẫn tiếp tục cuồn cuộn chuyển động. Nhưng lần này không hề phát ra hỏa cầu hỏa trụ nữa. Mà diện tích của nó không ngừng bị xúc áp thu nhỏ lại. Màu sắc của nó càng lúc càng đỏ thắm, như cảm nhận được linh lực kinh người ẩn chứa bên trong nó. Những tu sĩ ở đây không khỏi ngơ ngác kinh hãi nhìn nhau. Trong chốc lát một tiếng kêu cao vút bỗng ngân vang trong không gian. Một con quái điểu khổng lồ thân dài hơn 10 trượng cực kỳ đáng sợ từ trong hỏa vân dần dần hiện ra. Toàn thân nó là một màu xanh song mỏ lại là màu trắng. Lông vũ trên người nó tựa hồ như là hỏa diễm. Tất Phương, là linh điểu trưởng quản hỏa diễm trong truyền thuyết. Tuy biết nó không phải là chân thân linh cầm đó, nhưng chính là do hỏa linh lực tinh thuần biến thành nên cực kỳ lợi hại không thể xem thường. Quái điểu sau khi hiện hình lập tức vỗ cánh liên hồi tạo ra những làn sóng khí nóng bỏng quạt ra khắp mọi nơi như muốn thiêu đốt sinh linh. Trên trời xuất hiện hàng ngàn hàng vạn điểm hỏa tinh quang. Xem ra sắp xuất hiện thêm một trận hỏa vũ nữa. Sắc mặt của chúng tu sĩ đại biến. Từ Cầm Thanh liền hừ lạnh một tiếng. Bờ vai nhẹ chùn xuống rồi bỗng hóa thành một đạo sáng màu tím rực rỡ. Phóng ra như một tia chớp lập tức va vào con hỏa điểu kia. Thân hình hai bên có thể nói là chênh lệch một trời một vực. Song thần thông của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đâu phải nhỏ.